Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217. Lôi Bưu tính toán, Long Đắc Thủy Cường lực mệnh lệnh ra, Long Phong không thể không mang theo đệ đệ Long Vũ rời đi. Có điều rời đi trước, hắn quay về Long Đắc Thủy nói rằng: "Phụ thân, ngươi nhất định phải bảo trọng, nếu là ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi phải tin tưởng, đến vào lúc ấy, dù cho thực lực ta không đủ, cũng như thế sẽ báo thù. Vì lẽ đó đến vào lúc ấy, nếu là ngươi không muốn nhìn thấy Long gia tuyệt hậu, không muốn ta không biết tự lượng sức mình đi báo thù, kính xin phụ thân đại nhân tốt nhất tương lai có thể cho sống sót. Bằng không ta không thể tưởng tượng, ta sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình." Long Phong lời này có bức bách tâm ý. Đại ca hắn, nhị ca tử vong, hắn cũng không phải rất lý ưu ý. Bọn họ tứ huynh đệ, hắn là duy nhất một đi bên ngoài dốc sức làm, không dựa vào trong nhà tài nguyên tồn tại. Cũng là duy nhất ở mặt thế trước liền từ bỏ chủ nhà họ Long vị trí người. Mà đệ đệ hắn Long Vũ, một vẫn là học sinh cấp 3 tồn tại, càng thêm không có cạnh tranh lực, cũng không phải gia chủ tranh cướp giả. Vì lẽ đó hắn quan tâm nhất chỉ có phụ thân hắn cùng cái này đệ đệ. Đương nhiên, này không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Long Khang cùng Long Khải là một mẹ sinh, hắn cùng Long Vũ là một cái khác mẹ sinh. Cho nên đối với Long Khang cùng Long Khải hai người này cùng cha khác mẹ huynh đệ hắn không có bao nhiều cảm tình. Hai người này cùng cha khác mẹ huynh đệ tử vong, Long Phong cũng sẽ không đi tìm Hồng Hoang Lĩnh báo thù. Nhưng nếu là phụ thân hắn Long Đắc Thủy bị Hồng Hoang Lĩnh giết chết, hắn liền không thể không báo thù. Cái này cũng là Long Phong ý nghĩ. Đúng là như thế. Long Đắc Thủy làm chủ nhà họ Long, tinh minh gia hỏa, tự nhiên nhìn ra Long Phong tâm tư. Đối với Long Phong bức bách rất là không phản đối. Bất quá đối với Long Phong vào lúc này còn lý ưu ý hắn cái này không thể nào xứng chức phụ thân, Long Đắc Thủy vẫn là rất cảm động. Vì vậy Long Đắc Thủy bảo đảm nói rằng: "Yên tâm, ở cuối cùng nếu như sự tình thật sự không thể làm, ta sẽ bỏ qua nơi này hết thảy tất cả rời đi." Long Đắc Thủy đương nhiên sẽ không đi cùng Hồng Hoang Lĩnh liều mạng. Còn Long Khang cùng Long Khải hai đứa con trai cựu đang không có tuyệt đối nắm trước, hắn không muốn báo lần này cùng Hồng Hoang Lĩnh giao chiến. Hắn chính là muốn phải thử một chút Hồng Hoang Lĩnh đến cùng lợi hại đến mức nào. Tốt như vậy quyết định hắn có muốn hay không báo thù, vẫn là tức ý niệm báo thù. Đương nhiên, một mặt cũng là Long Đắc Thủy đối với Long gia cái này xây dựng lên đến trăm vạn người may mắn còn sống sót khu dân cư không muốn. Dù sao đây là hắn thành lập cơ nghiệp, muốn thả xuống còn thật không dễ dàng. Long gia phát sinh tình cảnh này, tứ đại gia tộc những gia tộc khác, Đỗ gia, Mạc gia, Phong gia cũng như thế. Bọn họ cũng đem một ít đệ tử tinh anh thả ra ngoài, vì gia tộc lưu lại đường lui. Đây là gia tộc lớn cách làm, chưa toán thắng trước tiên toán bại. Thỏ khôn có ba hang, dù cho cuối cùng thất bại, vẫn như cũ có thể đem gia tộc chuyển thừa tiếp. Theo tứ đại gia tộc động tác, Lôi Bưu tự nhiên chú ý tới. Tứ đại gia tộc này quả nhiên không có lòng tin, lại chơi lên thỏ khôn có ba hang xiếc. Lôi Bưu khinh thường nói, đối với tứ đại gia tộc, Lôi Bưu muốn mượn thực lực đó vì là Hồng gia báo thù. Nhưng tứ đại gia tộc như vậy, để hắn đối với có thể không đối phó Hồng Hoang Lĩnh cũng sản sinh một tia hoài nghi. Bưu ca, Chúng ta có muốn hay không đem tứ đại gia tộc để lại đường lui người giết chết. Cứ như vậy, tứ đại gia tộc sẽ không có đường lui. Có thể chân chính hợp tác với chúng ta. Lôi Bưu bên người một tên lưu manh dáng dấp người hỏi. Người này là Lôi Bưu thu phục một thủ hạ. Thực lực không sai. Hơn nữa rất am hiểu mưu tính. Lần này liên hợp tứ đại gia tộc đối phó Hồng Hoang lĩnh xiếc. Chính là hắn ra chủ ý. Phái người đi thôi. Chú ý ẩn giấu. Không nên để cho tứ đại gia tộc phát hiện. Tốt nhất làm bộ là Hồng Hoang lĩnh ở động thủ. Lộ ra Hồng Hoang lĩnh muốn trả thù khúc nhạc dạo. Như vậy tứ đại gia tộc tất nhiên liều mạng. Lôi Bưu nghĩ một hồi nói rằng. Tứ đại gia tộc Thỏ Khôn có ba hang chi sách. Vừa vặn có thể bị hắn lợi dụng. Một khi hắn phái người lấy Hồng Hoang lĩnh danh nghĩa giết chết tứ đại gia tộc lưu lại đường lui ẩn. Giấu nhân viên. Vào lúc ấy tứ đại gia tộc tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ. Cho rằng Hồng Hoang lĩnh muốn đuổi tận giết tuyệt. Tự nhiên sẽ cùng Hồng Hoang lĩnh liều mạng. Đây mới là Lôi Bưu muốn. Bằng không, không có lòng quyết muốn chết. Không thể chân tâm liên hợp tứ đại gia tộc căn bản là không thể là Hồng Hoang lĩnh đối thủ. Hắn Lôi Bưu muốn vì là Hồng gia báo thù, sẽ trở nên xa xa khó vời. Rất nhanh, tứ đại gia tộc gia chủ bắt đầu ở vừa ẩn tàng nơi hội tụ. Thương nghị đối phó Hồng Hoang lĩnh sự tình, mà Lôi Bưu phái ra đi chặn giết tứ đại gia tộc ẩn giấu thoát đi nhân viên sự tình cũng có kết quả. Cái khác ba đại gia chủ, Đỗ gia, Phong gia, Mạc gia, này ba gia không có ngoài ý muốn, làm đường lui con cháu nhân viên, đều bị Lôi Bưu phái ra đi tiến hóa giả lấy hiệu tâm toán vô tâm tình huống giết chết. Chỉ có Long gia bên này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng Long Vũ bao quát hộ tống một ít Long gia con cháu bị giết chết, nhưng Long Phong nhưng đào tổ tung tích không rõ. Có điều Lôi Khải mục đích đạt đến. Lúc này tụ tập tứ đại gia tộc sắc mặt rất khó coi. Trong đó Đỗ gia gia tộc nói rằng: Này Hồng Hoang lĩnh xem ra muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta lần này thật sự muốn tử chiến đến cùng. Ta đến không cho là đây là Hồng Hoang lĩnh. Là Mani vào lúc này. Long Đắc Thủy trái lại rất là tỉnh táo nói. Hồng Hoang lĩnh không có cần thiết làm như thế. Ta gần nhất phái người hỏi thăm. Biết Hồng Hoang lĩnh người chính đang thắng đủ thiết cùng tụ tập người may mắn còn sống sót. Tạm thời không có thời gian tới đối phó chúng ta, Long Đắc Thủy cũng là bởi vì tình báo làm tốt. Mới sẽ như vậy, xác định, bằng không hắn còn lại hai đứa con trai. Một lại một lần nữa tử vong, một sống chết không rõ. Hắn đã sớm điên cuồng, ý của ngươi là, chủ nhà họ Phong trong lòng hơi động, nói rằng. Chẳng lẽ còn có những người khác muốn đối với chúng ta tứ đại gia tộc động thủ hay sao? Đương nhiên, chư vị đừng quên, còn có Lôi Bưu một nhóm người, Long Đắc Thủy nói rằng. Lập tức liền đoán được tên động thủ là người nào. Bọn họ không phải kẻ ngu xuẩn, làm sao có khả năng dễ dàng liền bị lợi dụng. Nếu như vậy, tứ đại gia tộc cũng không thể ở mặt thế trước có lớn như vậy gia nghiệp. Bốn người của đại gia tộc đều là từ âm mưu bên trong sống sót. Âm mưu quỷ kế đó là chuyện thường như cơm bữa sự tình. Lúc này Long Đắc Thủy nói chuyện, những gia tộc khác tộc trưởng đều bình tĩnh lại. Này vừa phân tích, phát hiện Lôi Khải cách làm tràn đầy kẽ hở. Cái tên này tại sao phải làm như vậy? Chủ nhà họ Mạc ở biết không phải Hồng Hoang lĩnh làm. Trái lại khả năng là Lôi Bưu làm. Nhất thời phẫn nộ hỏi. Tự nhiên muốn vì là Hồng gia báo thù. Này Lôi Bưu là Hồng gia chết chung ngươi không phải không biết. Long Đắc Thủy nói rằng. Rất nhanh sẽ rõ ràng Lôi Bưu mục đích. Người này đáng ghét. Chủ nhà họ Đỗ nói rằng, nếu không là lúc trước Hồng gia dốc toàn bộ lực lượng bức bách, chúng ta cũng sẽ không thể làm gì phái ra con em nhà mình đi cùng bọn họ đồng thời đối phó Hồng Hoang lĩnh, khiến đến gia tộc của chúng ta con cháu tinh anh tử vong. Hiện tại hắn còn muốn để chúng ta cùng Hồng Hoang lĩnh liều mạng. Quả thực là lòng dạ đáng chém mà ni. Chủ nhà họ Đỗ mặc dù nói có chút là thật sự, nhưng muốn nói là Hồng gia bức bách bọn họ ra tay đối phó Hồng Hoang lĩnh, nhưng cũng có chút không phù hợp sự thực. Trên thực tế, bốn người của đại gia tộc đều hiểu, lúc trước sở dĩ phái ra con cháu, chính là ôm Hồng gia cùng Hồng Hoang lĩnh lưỡng bại câu thương. Bọn họ đi kiếm lợi dự định. Hết chương.